Bạch Ly Mộng Hy Hành. Chương 9, khách đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân của phu nhân Đông Dương Hầu, các tỷ nữ cúi đầu đứng hầu, không dám phát ra tiếng động. Sau khi rửa mặt và thay bộ y phục thường ngày, phu nhân Đông Dương Hầu bước vào phòng phía đông. Vú Mã vội định dâng trà, nhưng một thiếu nữ mặc váy lụa xanh đứng bên cạnh đã nhanh chóng nhận lấy. Vú Mã, để con làm cho, cô nói. Vú Mã nhìn thiếu nữ với vẻ mặt rạng rỡ, mỉm cười tránh ra. Phu nhân Đông Dương Hầu đã ngồi xuống chiếc giường La Hán gần cửa sổ. Thiếu nữ khẽ cúi mình, ngài đừng giận, bá phụ không phải cố ý không gặp ngài đâu, cô nhẹ nhàng nói. Phu nhân Đông Dương Hầu cười khổ, hôm nay bà đến phủ Định An bá, không bị từ chối ngoài cửa, nhưng khi vào đến nơi thì được tam phu nhân trong phủ đón tiếp. Thái phu nhân hôm qua ăn uống không kiêng kỵ, bị đau bụng, thái y bảo phải tĩnh dưỡng, không được gặp người. Lão bá gia đi tĩnh tâm ở chùa Linh Tuyền ở phía tây ngoại thành. Đại tẩu sáng sớm đã về thăm cha vừa mới từ chức. Tam phu nhân của phủ Định An bá là con dâu của con thứ, rụt rè nói, phu nhân đừng chê, chỉ có thể để tôi tiếp ngài. Tam phu nhân xưa nay vốn mơ hồ, không biết cách tiếp khách. Trong phủ không bao giờ để bà tiếp đãi người khác. Trước đây phu nhân Đông Dương Hầu gặp bà ta, chỉ mỉm cười chào hỏi. Nhưng bây giờ bà còn có thể chê bai gì nữa. Trong phủ Định An bá có người tiếp đón bà đã là may mắn rồi. Bà định mở lời nói về chuyện của Chu Cảnh Vân, nhưng tam phu nhân lại luống cuống nói, phu nhân nói những chuyện này tôi không hiểu. Rồi nói tiếp, thế tử là đứa trẻ ngoan, chỉ tiếc là tam nương của chúng tôi mệnh bạc. Sau đó bà rơi nước mắt, chuyện không thể tiếp tục nữa. Phu nhân Đông Dương Hầu đành cáo từ về, nhưng lúc sắp ra về, bát tiểu thư của phủ Định An bá là Lục Cẩm đuổi theo, đi cùng bà lên xe. Nghĩa mẫu, Lục Cẩm lại dâng trà, nửa quỳ trước phu nhân Đông Dương Hầu. Từ khi nhận được thư của thế tử ca ca, bá phụ đã đến chùa Linh Tuyền rồi. Nếu giận, ngày ấy đã đến tìm nghĩa phụ nghĩa mẫu rồi. Lục Cẩm là con gái út của nhị lão gia phủ Định An bá. Nhị lão gia không được kế thừa tước vị, khi thành thân đã phân ra ở riêng, lâu nay làm quan ngoài thành. Nhị phu nhân sức khỏe yếu, thường xuyên nằm liệt giường, không quản nổi con cái. Thái phu nhân phủ Định An bá thương nhớ, đặc biệt đón con gái út về nuôi, muốn tìm cho cô một mối hôn sự tốt. Tìm tới tìm lui, vẫn thấy kết thông gia với Đông Dương Hầu là tốt nhất. Nhưng Chu Cảnh Vân luôn tránh né. Hai năm trước, trong một buổi tiệc đầu năm, thái phu nhân phủ Định An bá hỏi thẳng Chu Cảnh Vân trước mặt khách khứa. Chu Cảnh Vân vì nóng nảy đã từ chối ngay tại chỗ. Tình huống lúc đó rất khó xử. Lúc này Lục Cẩm bước ra quỳ trước phu nhân Đông Dương Hầu. Tổ mẫu muốn giữ quan hệ thân thiết với gia đình phu nhân, hay là phu nhân nhận con làm nghĩa nữ? Nhận làm nghĩa nữ cũng coi như người trong nhà, phủ Định An bá giữ được thể diện. Chu Cảnh Vân cũng không cần phản đối nữa, phu nhân Đông Dương Hầu đã đồng ý ngay tại chỗ. Nhớ lại chuyện hai nhà suýt trở mặt, may nhờ Lục Cẩm hóa giải, nay lại là Lục Cẩm theo an ủi. Phu nhân Đông Dương Hầu khuôn mặt dịu đi, nắm tay Lục Cẩm, chuyện của người lớn không liên quan đến con, bà nói. Lục Cẩm ngồi bên cạnh phu nhân Đông Dương Hầu, nhẹ nhàng đấm vai cho bà. Người lớn cũng vì con cái mà lo lắng, chính vì chúng con mới khiến người lớn phiền lòng. Nói rất đúng, từ khi lấy chồng làm vợ, làm mẹ, vui buồn đều xoay quanh con cái. Phu nhân Đông Dương Hầu thở dài, con cái đều là món nợ, bà nói, đáng đời ta phải trả nợ. Lục Cẩm nhẹ giọng nói, có nợ để trả cũng là phúc, có người không có phúc như vậy. Chẳng hạn như Định An bá, tam tiểu thư đã mất, không còn nữa. Phu nhân Đông Dương Hầu lại thở dài, Tam tỷ không còn, bá phụ không nỡ để nàng rời xa, nên mới luôn vướng bận với thế tử và phu nhân. Như vậy, trong lòng bá phụ, dường như tam tỷ vẫn còn. Lục Cẩm thấp giọng nói, nay thế tử cuối cùng cũng tái hôn. Bá phụ không phải giận, mà là bối rối, không biết đối diện thế nào, nên tránh mặt, đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Nếu mình là Định An bá cũng sẽ như vậy. Phu nhân Đông Dương Hầu nắm chặt tay Lục Cẩm. Ta hiểu, đừng nói Định An bá bối rối. Ngay cả ta cũng không biết làm sao. Lục Cẩm khóe miệng hiện lên một nụ cười. Tiếp theo là nụ cười tinh nghịch. Con biết mà, nghĩa mẫu cũng bị dọa sợ rồi. Phu nhân Đông Dương Hầu cũng không giấu giếm. Ta và Định An bá nhận được tin gần như cùng lúc. Trước đó thật sự không biết gì. Nói đến đây lại khó nén giận. Cảnh Vân thật là hồ đồ. Lục Cẩm cười nói, thế tử ca ca bị nghĩa mẹ ép quá, nên mới vội vã thành thân. Ta có ép nó đâu. Ai ép được nó? Phu nhân Đông Dương Hầu không vui nói. Đến đây lại vội nói. Thực ra khi trước tiên đế đã mấy lần ngỏ lời. Chỉ khi nói đến tỷ tỷ của con, nó mới đồng ý. Vì vậy chuyện hôn nhân của Chu Cảnh Vân với nhà Định An bá không phải vì hoàng đế ép, mà là tình yêu lẫn nhau. Lục Cẩm hiểu ý phu nhân Đông Dương Hầu, mím môi cười, lại thở dài một hơi. Nhiều năm như vậy, thế tử ca ca có thể buông bỏ. Cũng tốt, nếu không tam tỷ dưới suối vàng cũng không yên lòng. Phu nhân Đông Dương Hầu lòng lại chua xót vừa mừng. Con của ta, cảm ơn con đã nghĩ như vậy. Lục Cẩm tựa vào vai phu nhân Đông Dương Hầu. Thế tử là người tam tỷ yêu thương. Thế tử sống tốt, tỷ ấy mới càng vui lòng. Nghĩa mẫu đừng lo, con sẽ an ủi bá phụ. Phu nhân Đông Dương Hầu nắm chặt tay cô. Cẩm nhi, có con là phúc của nghĩa mẫu. Lục Cẩm ngẩng đầu, cười nói, vậy nghĩa mẫu để con gặp chị dâu mới đi. Phu nhân Đông Dương Hầu hơi ngạc nhiên. Nghĩa mẫu, người không dẫn chị ấy ra ngoài. Tam thẩm nói, nghi ngờ là giả, căn bản không có nàng dâu này, là các người viện cớ, sợ chúng con ép buộc tái hôn. Lục Cẩm cười nói, cái tam phu nhân này, chỉ biết là kẻ hồ đồ, nói năng bậy bạ. Phu nhân Đông Dương Hầu vừa gấp vừa giận, ta không dẫn cô ta đi vì không muốn mất mặt, đợi Cảnh Vân về rồi, nó tự dẫn đi gặp bá gia. Lục Cẩm cười nói, vậy nghĩa mẫu để con gặp chị ấy, con là bề dưới mà. Phu nhân Đông Dương Hầu vẻ mặt do dự, cô ta thế này không ra gì. Nghĩa mẫu, đừng nói vậy, Lục Cẩm trách yêu, chị ấy là vợ của thế tử ca ca, trong lòng con như tỷ tỷ của con, theo lý thuyết không phải là chị dâu sao? Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu phu nhân Đông Dương Hầu. Nhưng tỷ tỷ cũng hợp lý, những điều này không quan trọng. Con, bà do dự một chút, lại thở dài, gặp thì gặp, cô ta cũng phải ra gặp người. Nói rồi gọi Hồng Hạnh, mời thiếu phu nhân đến. Bên trong phòng yên tĩnh có chút bận rộn, Xuân Nguyệt treo một bộ y phục lên giá, lại nhìn hai tỷ nữ khác đang giúp Trang Ly chải đầu. Vì lúc trước nói phu nhân không ở nhà, không cần vấn an, Trang Ly chỉ buộc tóc đơn giản. Bây giờ đột nhiên nói muốn gặp khách, tuy không có châm cài trang sức, tóc tai cũng phải chải chuốt lại. A Cẩm tiểu thư nhận phu nhân làm nghĩa mẫu. Xuân Nguyệt nhỏ giọng giới thiệu với Trang Ly. Cô ấy cũng là em họ của cố thiếu phu nhân. Trang Ly, ô, một tiếng, quả là thân tình một nhà. Thực ra là để tái hôn một nhà. Nhưng trước mặt thiếu phu nhân, không tiện nói điều này. Xuân Nguyệt khẽ hắng giọng hỏi. Thiếu phu nhân thấy mặc bộ nào? Không đợi Trang Ly trả lời, Xuân Nguyệt lại có vẻ căng thẳng. Những bộ y phục này thiếu phu nhân chưa thử qua, không biết có vừa không? Phòng may đã gửi đến vài bộ y phục, nhưng chưa ai đến đo đạc. Y phục mới thế nào? Không vừa cũng không được. Tuyết Liễu, Xuân Nguyệt lại nói, nhìn quanh, để nàng ta đi gọi người phòng may. nếu không vừa ít nhất có người sửa lại cũng được. Hồng Hạnh đứng bên cạnh hơi khó xử nói, Tuyết Liễu đã đi đến chỗ phu nhân rồi, lại giải thích, đi gặp A Cẩm tiểu thư, dù sao cũng là tiểu thư nhà cô ấy. Xuân Nguyệt không khỏi nhấp nháy môi, Tuyết Liễu nói là người nhà họ Lục, nhưng đã theo tiểu thư nhà họ Lục đến phủ Đông Dương Hầu. Là người nhà hầu phủ rồi, còn gì mà tiểu thư nhà cô ấy. Huống hồ, khi Tuyết Liễu ở nhà họ Lục, vị A Cẩm tiểu thư này còn ở ngoài thành. Hai người căn bản không quen biết, bây giờ lại như chủ tớ tình thâm lâu ngày. Nhưng Tuyết Liễu dù sao cũng là tỷ nữ do cố thiếu phu nhân để lại. Phu nhân và thế tử thương tiếc cố thiếu phu nhân qua đời sớm, kính trọng phủ Định An bá, nên đối với Tuyết Liễu khoan dung lại trọng dụng. Khi trước thế tử không ở nhà, cô ta như là nữ chủ nhân trong viện, Mai Di Nương trước mặt cô ta cũng cung kính. Trách Tuyết Liễu cũng vô dụng, không những thế còn bị Tuyết Liễu đuổi đi. Tuy có thiếu phu nhân mới, nhưng trong lòng phu nhân và thế tử, chỉ e thiếu phu nhân mới cũng không bằng Tuyết Liễu. Xuân Nguyệt mấp máy môi, những lời muốn nói lại nuốt trở vào. Xuân Hồng, em giúp thiếu phu nhân thay y phục, ta đi gọi người phòng may. Xuân Hồng chải đầu bối rối đáp vâng. Trang Ly đã quay lại từ bàn trang điểm, không cần thay y phục. Nàng đứng dậy, nhìn váy áo trên người mình. Người trong nhà không cần quá câu nệ, huống hồ vị tiểu thư này cũng không phải đến xem y phục, là đến xem con người. Khi Trang Ly đến chỗ phu nhân, trong sân không có bầu không khí căng thẳng như đoán trước về chuyện phu nhân bị làm khó ở phủ Định An bá. Các tỷ nữ ra vào có nói cười, bước vào trong phòng, có thể thấy phu nhân Đông Dương Hầu đang ngồi dựa trên giường La Hán trong phòng phía đông, khẽ nhắm mắt dưỡng thần, vẻ mặt dịu dàng. Một thiếu nữ khác ngồi bên cạnh, cầm bút viết vẽ gì đó trên bàn, còn Tuyết Liễu đứng bên cạnh chỉ trò, ở đây thêm một nét nữa. Hóa ra là vậy, hồi trước tiểu thư dạy tôi, các thợ thêu trong nhà ban đầu làm như vậy. Thảo nào, so với bây giờ thợ thêu trong nhà làm luôn thấy khác biệt chỗ nào đó. Hai người thân mật, thiếu nữ lại gọi một tiếng nghĩa mẫu, con làm cho ta đôi tất thêu loại hoa này. Phu nhân Đông Dương Hầu nhắm mắt nói, ta già rồi, tất còn thêu hoa, màu mè thế nào đây? Nghĩa mẫu, nghe con đi, thiếu nữ nũng nịu nói, người không mang là không thích con. Phu nhân Đông Dương Hầu mở mắt, bất đắc dĩ nói, sao còn uy hát pê ta? Người hầu đứng cạnh đều cười, không phải do phu nhân nuông chiều sao? Trong phòng tiếng nói cười vui vẻ, thân mật ấm cúng. Phu nhân, thiếu phu nhân đến. Hồng Hạnh cúi đầu nói, tiếng nói cười vui vẻ dừng lại. Cách chương.